Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 123, Konoha đến cùng ra một cái quái vật gì? 6. Đối với một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, Terumi Mui phát dục hiển nhiên là quá mức. Hơn nữa loại này thiên nhiên đèn, Bisunet loại kia tích lũy lâu dài sử dụng một lần càng thêm tự nhiên. Đương nhiên, đèn hình dạng cùng Sunet không phân sàn sàn. Bát kiếm chỉ là thưởng thức nhìn mấy lần liền thu hồi ánh mắt. Mizuki đã bị ta giết. Hiện tại, ta cho ngươi ba cái lựa chọn. Suy nghĩ một chút, bát kiếm đem Zanpakuto ném đến trên mặt bàn lựa chọn, nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Trước mắt tình huống này, hắn cũng lười đi từng việc từng kiện phân tích. Trực tiếp nói cho đối phương biết lợi và hại. Thực sự không đồng ý hắn ở một lần nữa lựa chọn một cái nghe lời nhân vật. Vụ ẩn thôn có loại này dã tâm một chảo một đám lớn. Số 1, ta làm thịt ngươi, hoặc là đem ngươi bắt được Konoha cho ta làm người hầu gái. Đây là cái gì tuyển hạng? Terumi Mui sửng sốt, muốn nói chuyện, nhờ một chút, ngươi cái này tuyển hạng không phải chịu chết sao? Làm người hầu gái cái gì ngẫm lại liền rất sỉ nhục. Konoha Kenpachi thì thế nào? Nàng là lập chí phải làm Mizuki nữ nhân, tuyệt sẽ không khuất phục. Hiển nhiên, này một cái nàng cũng không muốn đáp ứng. Mizuki nước tự nhiên nhiều, nhưng khi người hầu gái tuyệt đối không thể. Thứ hai, ta nhường ngươi làm đệ ngũ đại Mizuki, trở thành thủ tiêu xương máu chính sách vụ ẩn thôn anh hùng. Này thứ hai tuyển hạng lại là cái quỷ gì? So với cùng cái thứ nhất, cái này tuyển hạng cũng quá tốt rồi chứ. Mới vừa còn chìm đắm tự tức giận Terumi Mây có ngây người. Nghĩ lại vừa nghĩ phát hiện có gì đó không đúng. Terumi Mây nhíu mày, nói ra điều kiện của ngươi. Người đàn ông nhỏ bé, ngươi rất thông minh, thế nhưng tại hạ cũng không nhỏ. Ngươi lại không thấy quá, vì lẽ đó không nên nói lung tung. Bát kiếm khẽ mỉm cười. Điều kiện là, từ ngày hôm nay sau đó cống hiến cho cùng ta, định kỳ hướng về Konoha chuyển vận vật tư tài vụ. Vụ ẩn thôn bên trong tất cả quyết định trọng đại nhất định phải thông qua Konoha mới có thể thực thi xuống, làm được đối với Konoha hoàn toàn trong suốt, trở thành Konoha phụ thuộc. Đồng thời ở ngày sau Konoha khởi xướng thống nhất chiến tranh thời điểm đứng ở Konoha bên này, toàn quyền thuộc về Konoha điều phối tất cả sức chiến đấu. Cái này không thể nào. Ngươi đừng muốn. Terumi Mây phẫn nộ đứng lên chỉ vào bát kiếm. Nếu như không phải là bị trước đối phó nàng mấy người rơi xuống một loại nào đó phong ấn, chakra không cách nào điều động lời nói, nàng đã một cái rung độn phun ra ngoài để người đàn ông này rõ ràng cái gì gọi là tràn ngập yêu thương hôn. Hãy nghe ta nói hết, người thứ ba tuyển hạng. Bát kiếm trên mặt mang theo một vệt tàn nhẫn, nói. Thiếu nữ lạnh lùng nhìn chằm dạ bát kiếm. Nàng xin thề, cùng cái điều kiện này so với, nàng thà rằng lựa chọn cái thứ nhất, cùng bán đi vụ ẩn thôn so với người hầu gái, cũng không cái gì làm không được. Thứ ba, ta buộc ngươi đồng ý điều thứ hai. Bình tĩnh quay về cửa búng tay cái đột. Kakashi tâm lĩnh thần hội đem nguyên sư từ phòng họp tha vào. Bạch, giơ tay chém xuống, nguyên sư đầu phóng lên trời. Nói giết liền giết, không có một chút nào dấu hiệu. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ phòng riêng. Cái kế tiếp, vẩy Zanpakuto trên máu tươi. Bát kiếm nhìn về phía Kakashi. Ngươi chính là cái ác ma. Terumi Mui tan nát cõi lòng, âm thanh truyền ra phòng riêng. Những trưởng lão kia gặp các cao tầng sợ đến không ít trực giang không khống chế. Cái kế tiếp, không nghe sao? Tựa hồ không nghe Terumi Mui lời nói như thế. Bát kiếm nhíu mày nhìn về phía Kakashi. Nguyên sư hẳn phải chết. Đức cao vọng trọng hắn ở vụ ẩn thôn một câu nói. có thể so với Mizuki. Người như vậy hiểu chuyện cũng còn tốt, không hiểu chuyện chỉ làm cho Konoha mang đến phiền phức. Thậm chí ngày sau tập hợp sức mạnh phản kháng Konoha, từ hắn mới vừa mở miệng, liền nắm Konoha muốn nhắc lên lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến làm trụ cột chỉ trích Konoha. Liền biết hắn tuyệt sẽ không đồng ý loại này cải cách. Ta đồng ý, ta tuyển 2, van cầu ngươi không muốn. Ngay ở Kakashi xoay người trong nháy mắt, Terumi mới rốt cục làm ra sự lựa chọn của chính mình. Nước mắt lướt xuống ở khuôn mặt, không đành lòng cái này vốn là chịu đủ dằn vặt làng tiếp tục chảy máu. Terumi Mei chỉ có thể lựa chọn đồng ý. Thông minh, gật gù, cầm lấy Terumi Mei tay hai người hướng đi cửa phòng ngăn. Mà ở sắp rời đi phòng riêng thời điểm, bát kiếm âm thanh bỗng nhiên bình tĩnh lên. Được rồi, nhìn nhẫn giới thay đổi đi. Sau đó ngươi chỉ có thể vui mừng sự lựa chọn của chính mình. Tuyển không sai, sau đó, ngươi chính là thuộc hạ của ta. Bước nhanh đi vào phòng họp, bát kiếm hít sâu một hơi. Bắt đầu từ hôm nay, Terumi Mei là vụ ẩn thôn đệ ngũ đại Mizuki. Tại hạ không muốn hỏi các ngươi ai tán thành ai, phản đối như vậy tẻ nhạt vấn đề. Chỉ là muốn thông báo các ngươi kết quả mà thôi. Ngoài ra, nàng cũng là đem vụ ẩn thôn từ trong huyết vụ kéo trở về anh hùng. Đánh bại Yagura anh hùng, nắm giữ dung độn cùng phí độn hai loại cách cây Zenkai. Thực lực cũng đủ để đảm đương vụ ẩn thôn Mizuki. Một hơi nói xong, bát kiếm nặn nặn Terumi Mei tay nhỏ. Thành viên nòng cốt lưu lại cho ngươi. Đừng quên sự lựa chọn của ngươi. Nếu như ngươi phản bội ta, hậu quả sẽ rất thảm. Buông ra tay của đối phương, bát kiếm mang theo người của mình rời đi phòng họp. Mà thời khắc này, những người sợ mất mật vụ ẩn thôn các cao tầng đem toàn bộ ánh mắt hội tụ ở thiếu niên kia trên. Bóng lưng diện, cường hãn đến đủ để đánh bại đệ tứ Mizuki thực lực. Khủng bố đến khiến người ta không dám phản kháng khí thế. Còn có cái kia nắm giữ lòng người thủ đoạn. Konoha đến cùng ra một cái ra sao quái vật, lấy thế lôi đình nắm giữ vụ ẩn thôn chính cục nam nhân. Sau đó hắn lại phải làm gì? Kính nể, bi phẫn, thất lạc, trước hai loại tâm tình rất dễ hiểu. Tất càng thôn của chính mình bị đại náo một hồi khẳng định khó chịu. Thế nhưng loại thứ ba thất lạc, nhưng có cấp độ càng sâu ý nghĩa. Tỉ như, có mấy người gặp nghĩ, tại sao bị kéo vào phòng riêng người không phải là mình? Nếu như là lời của mình, sau khi đi ra có hay không cũng sẽ lắc mình biến hóa. Trở thành vụ ẩn thôn đệ ngũ đại Mizuki. Thất lạc, bắt nguồn từ này, chỉ có Terumi Mei, nhìn bát kiếm ánh mắt tràn ngập phức tạp. Người đàn ông này trước khi đi nói, làm cho nàng có chút không khỏi suy nghĩ chuyện ngày hôm nay đối với vụ ẩn thôn tới nói. Là tốt hay xấu? Không, trở thành người khác phụ thuộc, nhưng cũng giải quyết vụ ẩn thôn căn bản vấn đề. Ngày sau làng sẽ khôi phục nên có nguyên khí. Vụ ẩn thôn, nhưng là năm đại nhẫn thôn một trong. Liền ung dung như vậy quyết định. Làm thiếu niên rời đi phòng họp thời điểm, toàn bộ hành trình nhìn hắn Jiraiya cười khổ một tiếng không biết nói cái gì cho phải. Vốn tưởng rằng ghi lại ở công huân trên tường công lao đã là đứa bé này đỉnh cao, nào có biết hắn mới vừa rời đi Konoha liền náo loạn động tĩnh lớn như vậy đi ra, đem năm đại nhẫn thôn một trong vụ ẩn thôn biến thành Konoha phụ thuộc. Chuyện như vậy hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Nhìn một chút Jiraiya, bát kiếm thở dài quay đầu dặn dò Kakashi, mang theo người của chúng ta ở vụ ẩn thôn vẻ ngoài sát một ngày. Ngươi đi theo ta, lôi kéo tay của đối phương. Cuối cùng hai người đi tới Mizuki nhà lớn trên cùng kiến trúc mặt trên. Tới nơi này làm gì? Jiraiya nghi ngờ hỏi, nghênh tiếp ngày mai chiều dương, để ngươi xem một chút vụ ẩn thôn biến hóa. Không nói lời thừa thãi, Bát kiếm chỉ là đem rượu trong tay hồ lô đưa cho đối phương. Do dự vài giây, may mà, cuối cùng Jiraiya tiếp tới. Ở vụ ẩn thôn chỗ cao nhất chờ đợi mặt trời mọc sao? Cái kia cái gọi là biến hóa lại là cái gì? Jiraiya thở dài, hắn giờ phút này, nội tâm chỉ có mê man. Bát kiếm cùng Yahiko, ai mới là đúng? Hắn thật sự không biết. Canh thứ 6, ngày hôm nay thực sự xin lỗi đại gia, bởi vì tay tàn truyền sai rồi thư, khẩn xin mọi người tha thứ, vốn là muốn lại thêm canh 1, thế nhưng ngày mai muốn dậy sớm cho nhà làm việc, vì lẽ đó nhất định phải ngủ, không phải vậy không lên nổi, thực sự xin lỗi đại gia 1, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.